Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297. Mở ra Long Xà Đảo Bảo Tàng. Cho nên, những kho báu này đều là của ta. Lam Tần Phong ở tại Cửu Đầu Xà Hydra dưới sự hướng dẫn, đi tới ở vào Long Xà Đảo trong lòng đất lớn đại bảo khố lúc. Nhìn bốn phía lâm lang mãn mục bảo vật, hai mắt ứa ra kim quang. Bằng hữu, Hydra tuân thủ hứa hẹn của mình, đem một nửa bảo tàng để lại cho ngươi. Hydra chân thành cười nói. Khái khái, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, bắt đầu kiểm kê bắt đầu các loại bảo tàng. Lực lượng quả thực, số lượng, 2 dương 50 khỏa. Hiệu quả, sau khi dùng thu được 1 điểm lực lượng, đầu tiên là 2 cái dương nhỏ, mở ra xem, rõ ràng là hồng phác phác lực lượng quả thực, cộng lại tổng cộng 100 khỏa, không giải thích, toàn bộ ăn tươi, thuộc tính tăng vọt 100 điểm. Ánh trăng bảo thạch, số lượng, 100.000 khỏa, miêu tả, thâm thụ các tinh linh yêu thích bảo thạch. Có thể mang đặc thù trang bị tiến hành thăng cấp. Ngạch, còn có xếp thành một tòa núi nhỏ một dạng ánh trăng bảo thạch. Tổng cộng 10 vạn viên. Có thể dùng đến vì mỹ nữ của chính mình quân đoàn thăng cấp. Cửu Thiên Thanh Loan Bộ. Titan Hợp Kim. Số lượng 1.000.000 đơn vị. Miêu tả. Ước chừng 1.000.008 titan hợp kim. Có những thứ này hợp kim sau đó. Quay đầu có thể mời viễn cổ thiên sứ trưởng, Ro, tiếp tục vì mình chữa trị titan chiến hạm. Cũng có thể phục vụ còn lại công trình tài liệu. Titan linh kiện, số lượng, 100.000 cái. Miêu tả, một loại đồng dạng vô cùng chỗ hữu dụng titan tài liệu. Thần titan thiết, số lượng. 100.000 đơn vị, miêu tả, titan thần tộc thường xài kim loại tài liệu, cường độ viễn siêu titan hợp kim, không những được dùng để phục vụ công trình, tài liệu kiến trúc, cũng có thể dùng đến đoán tạo trang bị. Đây là Tần Phong lần đầu tiên nhìn thấy thần titan thiết, phơi bầy sáng trông suốt ngân sắc, mỹ lệ tựa như ngân sắc bán trong suốt thủy tinh giống nhau. Càng mấu chốt là, loại tài liệu này có thể dùng đến đoán tạo trang bị. Cũng có thể tưởng tượng, dùng thần titan thiết chế tạo trang bị, sẽ là bực nào cứng rắn. Cổ thần quà tặng kỹ năng thăng cấp tạp, phẩm chất, màu cam, miêu tả, cổ thần buồn chán hơn chế luyện thẻ nhỏ. Sử dụng sau đó, có thể mang một cái tử sắc kỹ năng, để thăng đến màu cam. Dĩ nhiên là một cái kỹ năng thăng cấp tạp. Tần Phong tâm mạnh mẽ nhảy. Mấy ngày trước, chính mình sở hữu bảo tuyết xạ kích, kính tượng xạ thủ 2 cái tử sắc kỹ năng. Sử dụng tấm tạp phiến này sau đó, có thể đề thăng một cái kỹ năng đến màu cam. Đề thăng bảo tuyết xạ kích. Tần Phong suy nghĩ một chút phía sau. Sử dụng kỹ năng đề thăng các bảo tuyết xạ kích. Kỹ năng này đã từng là Tần Phong tân thủ đánh quái lúc thần kỹ. Nhưng theo đẳng cấp đề cao, đã càng ngày càng gân gà. Đối với tiểu quái, hầu như một mũi tên miểu sát. Căn bản chưa dùng tới kỹ năng này giảm tốc độ hiệu quả. Đối với boss, một dạng boss giảm tốc độ kháng tính cao vô cùng. Kỹ năng gia tốc hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Không phải thăng cấp. Kỹ năng này không sai biệt lắm bằng phế đi. Keng, chúc mừng, ngài kỹ năng, tử sắc bảo tuyết xạ kích, thăng lên làm màu cam băng tuyết xạ kích. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Băng tuyết xạ kích, phẩm chất, màu cam, cooldown, không, tiêu hao, 1 điểm MP pháp, mỗi lần xạ kích. Hiệu quả 1, trúng mục tiêu phía sau. Có tỷ lệ nhất định trực tiếp đem mục tiêu, đóng băng 1 giây, đóng băng tỷ lệ, quyết định bởi với cùng mục tiêu giữa trí lực kém. Hiệu quả 2, một phần vạn xác suất gây ra một hồi cực hàn băng vũ. Cực hàn băng vũ hiệu quả, triệu hoán một hồi cực hàn băng vũ, đối với chu vi 1000 mã trong phạm vi địch nhân tạo thành đóng băng. Hiệu quả, thời gian, 10 giây, miêu tả, siêu cường lực đàn khống kỹ năng, ngạch, xem hiểu kỹ năng miêu tả. Tần Phong gãi đầu một cái, đúng là một cái khá vô cùng khống chế kỹ năng, nhất là cực hàn băng vũ, dài đến 10 giây siêu phạm vi quần thể khống chế. Quả thực bác, nhưng mà, đang đối với cao hơn trí khô boss lúc, đóng băng gây ra xác suất liền tương đối cảm động. Lúc này, Tần Phong lại nghĩ tới, ở ải nhân vương quốc đánh bại Titan Diron lúc, từng thu được một viên màu cam kỹ năng cường hóa thạch. Có thể cường hóa một cái màu cam kỹ năng. Nguyên bản, hắn còn chưa nghĩ ra đem cường hóa thạch dùng ở cái nào một cái kỹ năng bên trên. Hiện tại xem ra, có cần phải sử dụng. Keng, chúc mừng, ngài đối với kỹ năng màu cam băng vũ xạ kích, thăng lên làm băng thần xạ kích. Sử dụng cường hóa thạch hậu, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Băng thần xạ kích, phẩm chất. Cường hóa màu cam, cooldown, 1 phút, tiêu hao, 10 điểm thần lực, mỗi lần xạ kích, hiệu quả 1, tỷ lệ nhất định đóng băng mục tiêu, đóng băng tỷ lệ, đóng băng thời gian, quyết định bởi với trí lực kém, tính toán trí lực kém lúc, công thức điều chỉnh làm, bản thể trí lực 100 mục tiêu trí lực, hiệu quả 2, 1% xác suất gây ra một hồi băng thần chi vũ. Băng thần chi vũ, hiệu quả 1, triệu hoán một hồi 10000 mã phạm vi băng thần chi vũ. Đối với trong phạm vi địch nhân tạo thành đóng băng hiệu quả. Hiệu quả 2, đối với trong phạm vi phe bạn đơn vị tạo thành trị liệu hiệu quả. Không có dây hồi phục 10%, lượng máu, cũng bậc trung bị xua tan hết thảy đơ bắp. Thời gian kéo dài, 20 giây, khi thấy kỹ năng mới giới thiệu lúc. Tần Phong ánh mắt chợt sáng lên, băng thần xạ kích dưới tình huống, trí lực kém 3 bản thể trí lực 100 ngày ngọn trí lực. Tỷ như chính mình 300 điểm trí lực, làm cho coi là thời điểm, chẳng khác nào 3000 không điểm trí lực. Như vậy trí lực kém, quả thực không nên quá khủng bố, mà ở 100 lần trí lực dưới tình huống, mặc dù là boss, cũng rất có thể bị đóng băng. Mặt khác, đóng băng thời gian cũng sắp cực dài, còn như băng thần chi vũ, tỷ lệ phát động từ 1/1000 thăng lên là 1%, ước chừng 10000 mã phạm vi quần thể khống chế, quần thể trị liệu, đây đã là thần cấp kỹ năng a. Đương nhiên, cường hóa phía sau băng thần xạ kích đã không còn là công kích đặc hiệu, cooldown từ giây đề thăng 343 vì 60 giây, tiêu hao cũng từ 11 điểm MP pháp lần, thăng lên làm 10 điểm thần lực lần. Vô luận như thế nào, kỹ năng này tuy là thời gian câu đao trưởng, tiêu hao rất lớn, nhưng có thể giúp ta khống ở boss, vô cùng hữu dụng. Tần Phong trong lòng phán đoán, ở quá khứ, đánh boss thời điểm, hoàn toàn dựa vào gió bút, hết sức chật vật, nhưng có cái này, cường lực khống chế, có thể cùng boss cứng rắn, để thăng hết kỹ năng phía sau. Tần Phong hài lòng đem còn thừa lại kim tệ, tài liệu tịch quyển sạch sẽ. Sau đó, chú ý tới ở bảo khố hai bên, còn có hai miếng cửa sắt to lớn. Trong đó bên trái đại môn đã hủy hoại, phía bên phải đại môn thì bình thường đánh mở. Bằng hữu. Phía bên phải đại môn là một cái Titan thần tộc lưu lại khiêu chiến phó bản. Để cho ta mang ngươi vào đi thôi. Cửu đầu xà Hydra tiến lên nói rằng. Ai? Tần Phong nghi ngờ dưới. Cái kia bên trái đại môn đâu? Bên trái đại môn, ở khi ta tới, đã hư hao, không cách nào mở ra. Hydra thở dài một hơi. Có thể khẳng định. Bên trái trong cửa chính khẳng định cũng giấu có bảo vật gì. Lẽ nào không thể chữa trị sao? Bằng hữu, tờ này trên cửa chính có cấu tạo đồ giấy. Căn cứ tin tức phía trên, chí ít nhu cầu siêu thần cấp cơ giới đại sư mới có thể chữa trị cánh cửa này. Hydra cười khổ, siêu thần cấp cơ giới đại sư, hiếm thấy trên đời. Ngạc, nghe vậy, Tần Phong sờ sờ trong túi đeo lưng Titan chìa khóa, khóe miệng hơi nhếch lên. Đúng dịp, ta đúng lúc là siêu thần cấp cơ giới đại sư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,